Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, nhân loại dưới mặt đất cầu sinh nhớ. Cự hình mẫu trùng số lượng đã khuếch trương đến 50 cái, mà nhân loại điểm định cư cũng một khuếch trương lại khuếch trương. Hiển nhiên lấy hiện tại tinh tế nhân tộc tới nói, liền xem như lấy 500 người vì đơn vị. Nó chuẩn bị sân bãi cũng vẫn không đủ, chỉ có thể nói những nhân loại này, những quân nhân chính là bất phàm. Bọn hắn tại lúc đầu bối rối cùng hoảng sợ, đằng sau bắt đầu dựa theo quân hàm lớn nhỏ, sở thuộc bộ đội bắt đầu chậm rãi tìm tới vị trí của mình. 500 người tụ tập cùng một chỗ, thế mà chỉ dùng không đến 30 phút đồng hồ liền đã hoàn thành lúc đầu tổ chức, biến thành ngay ngắn trật tự. Đám nhân loại kỳ thật nhất lúc bắt đầu cũng không có ở chỗ này thường trú dự định. Hơn 60 cái khu dân cư bên trong, có vượt qua 40 đều điều động đội biệt kích đi dò xét lấy đi ra ngoài. Chỉ bất quá khi đó không có thảm vi khuẩn cũng sẽ không phát sáng, dẫn đến những người này trong tay thiết bị chiếu sáng có hạn. Hiện giai đoạn tinh tế nhân tộc xác thực rất đáng gờm. Liền xem như cái gì cũng không mang, bọn hắn tùy thân mang vật phẩm cũng làm cho bọn hắn hoàn thành đối với phụ cận mấy cây số địa hình điều tra. Trong tay bọn họ súng lục nhỏ, vậy mà miễn cưỡng có thể coi như phát sáng ống điện từ đến dùng. Về phần nguy hiểm, bọn hắn đều đã được đưa đến nơi này tới. Nguy hiểm gì bọn hắn đều có chuẩn bị tâm lý, có rất nhiều người tại nguy hiểm trước mặt sẽ lộ ra khiếp nhược. Đây là nhân loại bản tính, nhưng là tại nguy hiểm trôi qua về sau nhưng lại sẽ đối với chính mình ngay lúc đó biểu hiện ảo não. Không thôi, làm ra quá kích tính phản ứng. Hiện tại những thứ này đám quân nhân bình thường chính là như thế. Bị bắt làm tù binh thời điểm bọn hắn là một phát súng chưa mở mới có thể bị bắt lại. Nhưng là bây giờ lại có vì cái khác phần lớn người đi chết quá kích hành vi. Chỉ bất quá đám trùng cách bọn họ khá xa, bọn hắn tại có hạn chiếu sáng tình huống dưới đi ra ngoài mấy cây em cũng chính là cực hạn. Lại hơn xa đến liền đường trở về cũng không tìm tới. Theo sau thảm vi khuẩn xuất hiện, nhân loại trước đó còn cảm thấy có chút ác tâm, nhưng là rất nhanh liền hưng phấn lên những thứ này thảm vi khuẩn sau cùng phương hướng nhất định là bên ngoài. Nói cách khác, chỉ cần đi theo thảm vi khuẩn đi liền có thể tìm tới lối ra. Loại này tâm tình hưng phấn chỉ là kéo dài một ngày liền bị một chậu nước cho dập tắt xuống. Bởi vì thảm vi khuẩn lan tràn tốc độ thật sự là quá nhanh. Vẻn vẹn thời gian một ngày bọn chúng liền đã lấy vượt xa nhân loại tưởng tượng tốc độ kéo dài đến. Nhân loại không biết địa phương, mà ngoại trừ nhân loại căn cứ bên ngoài. Cái khác thảm vi khuẩn nhưng không có bất luận cái gì dạ quang năng lực. Lúc này, thông minh một điểm nhân loại đã đoán được những thứ này thảm vi khuẩn là trùng tộc thủ đoạn. Càng thêm thông minh một điểm thậm chí có thể đoán được trùng tộc ngay tại thuần dưỡng bọn hắn. Lúc này, nhân tộc không thể không tại chính mình chỗ ở phân ra mấy cái khu vực tới. Đầu tiên chính là bài tiết khu nhất định phải rời xa khu cư trú. Bằng không mà nói sẽ bị nhìn trộm đến, trước đó sẽ còn xú khí huân thiên, nhưng là có thảm vi khuẩn đằng sau. Thảm vi khuẩn cường đại tiêu hóa năng lực gần như có thể trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi tiêu hóa hết nhân loại sinh sản tất cả vật chất, bao quát rắm thúi, cho nên chủ yếu vẫn là tự ẩn loại vật này. Mặc dù đã ở tại cùng một cái khu vực, nhưng là tinh tế nhân tộc tại hậu cần phương diện bảo hộ là không thể chê. Ở là phòng đơn, còn có đủ loại đơn độc phòng tắm. Về phần bình thường phòng chơi cùng sân bóng rổ kia là căn bản không thiếu. Toàn bộ trên chiến hạm đủ loại cơ sở vô cùng đầy đủ. Nghe nói tựa hồ bởi vì trước kia từng có qua bởi vì vũ trụ kiềm chế chứng mà dẫn đến tầng dưới quan binh khởi nghĩa. Sau đó toàn bộ hạm đội nội bộ một mảnh thảm trạng. Cao tầng quan binh bị giết chết, nữ binh bị vũ nhục, sau đó tự giác chạy không khỏi tòa án quân sự, toàn thể quan binh trực tiếp dẫn nổ chiến hạm của mình. Loại chuyện này vẫn là về sau Dùng Vân Hộp mới trở lại như cũ đến chuyện đã xảy ra. Từ đó về sau nhân loại hạm đội liền tương đối coi trọng phương diện tinh thần, buông lỏng. Giống như là loại này vũ trụ tâm lý nghiên cứu, càng là mỗi cái trong hạm đội cao tầng cần thiết học tập môn bắt buộc. Mà bây giờ nơi này kỳ thật cùng vũ trụ không có gì khác biệt. Đều là cô độc, kiềm chế, không có trời xanh, không gian cảm giác sẽ phi thường kiềm chế. Vũ trụ là bởi vì hắc ám, vô cùng lớn không gian cảm giác cùng trong hạm đội vô cùng bé không gian chế tạo đối lập cảm giác, sẽ tạo thành kiềm chế. Nhưng là loại này vô cùng bé hắc ám không gian nội bộ cũng biết mang đến kiềm chế. Chờ thảm vi khuẩn mang đến nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa đằng sau lại biến thành tia sáng áp bách. Chứng tại thường sáng không gian bên trong đi ngủ sẽ dẫn đến thần kinh suy nhược hoặc là giấc ngủ không tốt các loại vấn đề. Sau đó chính là thức ăn nước uống vấn đề. Bất quá điểm này Vương Trùng đã sớm chuẩn bị, đem bọn hắn an trí địa phương đều là có nước ngầm bên cạnh. Mặc dù không lớn, lại đủ để cho hơn 500 người có được chính mình thức uống. Mà chờ ngay sau 3 ngày, đại bộ phận nhân loại đều đói không được thời điểm, nhà trùng cũng bắt đầu bố trí đến thảm vi khuẩn bên trên. Nhân loại xung quanh đặc biệt nhiều, hơi dùng chính mình trinh sát trùng đem nhà trùng có thể ăn dùng tình báo cáo chi cho nhân loại. Đằng sau, Vương Trùng vẫn tại bề bộn nhiều việc đốc thúc kiến tạo siêu cấp mẫu trùng. Đối với nhân tộc liền không chút quản, bất quá tinh tế nhân tộc xác thực phi thường không tầm thường. Trong tay bọn họ bên cạnh không có nhiều công cụ, nhưng cũng vẫn tại mấy tuần thời gian bên trong chậm rãi dựng lên thuộc về mình đặc sắc hóa kiến. Chúc, tỉ như nói tinh tế nhân tộc đào mở thảm vi khuẩn, sau đó dùng điện từ súng ngắn đem tảng đá đánh nát đằng sau. Dùng đá vụn xây đi lên bức tường, mà thảm vi khuẩn sẽ rất tự nhiên mà vậy bò lên trên những cái kia hòn đá. Chỉ cần chậm rãi đem tảng đá xây đi lên, nhân loại liền có thể thu hoạch được cỡ nhỏ căn phòng cùng bức tường. Dù sao bọn hắn cũng không có chuyện làm, dùng nước chảy đá mòn công phu chậm rãi đem bức tường xây bắt đầu sau. Một tòa mô hình nhỏ thành phố thế mà đang chậm rãi thành hình. Đây thật là hoảng sợ đến Vương Trùng. Sau đó Vương Trùng theo sau liền cho bọn hắn cung cấp cực lớn tiện lợi, nó để cự hình sa trùng trực tiếp đào ra một đầu kênh đào đến, đem hơn 60 cái điểm tụ tập toàn bộ đều dùng một đầu kênh đào cho nối liền với nhau. Cái này đương nhiên ngoại trừ khiến nhân loại cung cấp tiện lợi bên ngoài còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, tỉ như nói vận chuyển nó siêu cấp mẫu trùng. Có đầu này thuận xích đạo thành lập dưới mặt đất kênh đào đằng sau, mẫu trùng có thể thuận đầu này kênh đào càng nhanh chóng hơn độ đến xích đạo phụ cận địa điểm. Sau đó sa trùng cũng có thể thuận đầu này kênh đào càng nhanh chóng hơn độ hành động. Đây chính là tương đương với trùng tộc đường cao tốc. Đương nhiên, loại này đường cao tốc có thể sẽ làm cho nhân loại càng nhanh hơn tìm tới bọn chúng. Nhưng là thảm vi khuẩn xuất hiện hấp thu tất cả điện từ tín hiệu, coi như những tù binh này trong tay đồ vật lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp chân chính tại thảm vi khuẩn trùng điệp vây quanh phía dưới đem cầu cứu loại hình cùng định vị tin tức phát ra ngoài. Mà một khi nhân loại tiến vào dưới mặt đất, như vậy thì chân chính bước vào Vương Trùng dưới mặt đất quốc gia. Mở rộng đủ loại con đường đám trùng phải chăng còn thật đối với nhân loại hạng nặng xương vỏ ngoài không thể làm gì, cái này phải nhân loại dùng tính mạng của mình lại đến thử một chút. Chỉ bất quá khiến cái này bị bắt làm tù binh đám người trông đợi khác biệt. Bọn hắn chậm chạp chờ đợi cứu viện cũng không có đến. Ngược lại là có thể dùng ăn côn trùng ngay tại gia tăng. Đối phương phảng phất tại bắt bọn hắn làm cái gì cỡ lớn xã hội thí nghiệm, để bọn hắn nội tâm lo sợ bất an, không rét mà run. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,